Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, gánh vác hết thảy. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không muốn. Chu Băng Băng gặp Hạ Vũ động thật, tinh xảo mặt đẹp hiện lên vẻ kinh hãi. Kiều quát một tiếng, vội vàng ngăn lại. Tiến lên tay nhỏ bé chặt chặt níu lại giận dữ Hạ Vũ cánh tay. Nhưng mà, Hạ Vũ nhìn nàng lo lắng con mắt, vừa nhìn về phía Gia Gia cũng là ngăn cản mình, nét mặt già nua tràn đầy vẻ lo âu. Trong lòng không phải mùi vị, biết mình phải lý trí một ít, không dám để cho cụ già lại bị giật mình lo âu mình. Nếu không hắn cao tuổi thân thể không gánh nổi à? Đối với lần này, trong lòng mình đã có một phen so đo, tỏ ý mặt đẹp phủ đầy vẻ lo âu Chu Băng Băng. Buông mình, đồng thời cho nàng một cái an tâm ánh mắt, Chu Băng Băng hội ý, chặt chặt lôi Hạ Vũ cánh tay trắng noãn tay nhỏ bé. Cái này mới chậm rãi buông, còn như quỳ dưới đất hán tử, lấy là Hạ Vũ bị mình hù dọa, âm độc hi hi cười nhạt hai tiếng, hừ. Hóa kinh sợ, cái này không biết sống chết lời nói không sao cả, cái này nói một chút, lập tức nguy rồi, trực tiếp kích thích đến Hạ Vũ cái này vẫn còn giận dữ ở giữa hình người man thú. Chỉ gặp, mới vừa bị Chu Băng Băng nhỏ buông tay ra Hạ Vũ, một khắc sau như mãnh hổ ra áp, trong nháy mắt liền vọt tới quỳ dưới đất hán tử bên cạnh. Đặc biệt, cuồng bạo một cước, đá vào hắn trên lồng ngực, bành, Hạ Vũ cuồng bạo một cước, trực tiếp đem người từ dưới đất, bay bổng đạp bay, vô cùng là rung động người, chỉ gặp vậy không biết sống chết hán tử, có ném đường vòng cung bay ra, đánh vỡ cách đó không xa tàn cũ cửa gỗ, trùng trùng rơi trên mặt đất, ánh mắt mang theo không dám tin tưởng về, nằm trên đất. Giận chỉ trước Hạ Vũ, một bộ dáng vẻ hung thần ác sát, trong miệng khạc máu mạt tử, sợ rằng tổn thương đạt tới liền ngũ tạng lục phủ, cuối cùng ngay cả một chữ cũng vừa nói ra, trực tiếp té xỉu. Cái tràng diện này, tất cả mọi người đều chuẩn bị chưa kịp. Chu Băng Băng, ngoặc kép, Hạ Trung Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Đối với Hạ Vũ quả quyết ra tay, để cho Chu Băng Băng không khỏi mũi quỳnh hơi nhíu, trách tội nói, người cái này là phải đem người đạp chết à, máu mặt tử cũng ho khan đi ra, yên tâm đi, không có chết, ta là bác sĩ, sao người càng hiểu thế nào giết người, người này bây giờ không có chết, nhưng sau này thì phế, tổn thương đạt tới ngũ tạng. Không chỉ có thân thể càng ngày sẽ càng hư, hơn nữa còn sẽ là cái quỷ ván số, sau này hơi dùng chút khí lực thì sẽ ho ra máu. Hạ Vũ quay đầu lại đối với Chu Băng Băng cười một tiếng. Mình trước và nàng xào xáo, khi dễ chuyện nàng, rõ ràng đã bị cô nàng này đã quên mất, hôm nay nhưng đang cực lực khuyên mình, mà dưới mắt, Hạ Vũ nêu tiếng nói. Không thể nghi ngờ ở trình bày người hán tử kia tình huống. Không có giết hắn, nhưng sau này đừng nghĩ ra đồng làm việc. Yên lặng ở nhà, ổ ở trên giường, chính là tiền đồ của hắn. Cái này không khỏi để cho Chu Băng Băng trong lòng không đành lòng. Biết không khuyên được Hạ Vũ, dẫu sao trước mắt sự việc mới là một bắt đầu. Chân chính khơi mào toàn bộ sự kiện Dương Thiền bên này. Còn không có giải quyết đâu. Lập tức, Hạ Vũ quay đầu lại xoay người. Lạnh lùng nhìn về phía cha già dê. Phát hiện hắn vậy khô cằn lão luyện. Còn nắm Dương Thiền cánh tay. Ở mình đồng thuật trước mặt. Nhìn thẳng Dương Thiền quần áo bên trong. Trắng như tuyết như ngó sen vậy cánh tay ngọc da thịt. Hiện lên một khối máu ứ động. Hạ Vũ một cái đi nhanh tiến lên. Lạnh lùng quát. Buông tay, người hống cay rắm, cũng bị người ta đến cửa từ hôn, còn một bộ khí hò hét dáng vẻ, người biết gì là mất thể diện không? Cha già Dê bị Hạ Vũ quát lạnh, hù được ngay tức thì buông tay ra, thân hình không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Sau đó kịp phản ứng, gặp mình lại có thể bị một cái hậu sinh hù được lui về phía sau. Tiếp đó thẹn quá thành giận nói, Hạ Vũ ánh mắt nhìn hắn, thoáng qua lạnh như băng vẻ, trong lòng dâng lên từng cổ một mãnh liệt lửa giận, cùng không che giấu chút nào ý định giết người. Bởi vì là Dương Thiền thành cái bộ dáng này, nguyên nhân sợ rằng trực tiếp và cái này lão già kia nối kết. Hơn nữa mình rõ ràng, lấy Dương Thiền khôn khéo tính cách, làm sao biết làm ra đến cửa từ hôn sự việc. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Như vậy nguyên nhân chỉ có cái này một cái, chính là lão già này uy hiếp. Mà Hạ Vũ còn biết, Dương Thiền thiếu bọn họ 500.000. Căn bản không cần phí đầu óc suy nghĩ, lão già này nhất định là cầm chuyện này, làm văn chương uy hiếp nàng. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại xoay người dắt Dương Thiền lạnh như băng tay nhỏ bé. Nhìn nàng tĩnh mịch sắc mặt, tùy ý ngoại giới biết bao ồn ào, nàng nhưng hoàn toàn không có cảm giác. Hạ Vũ ôn nhu nói, không sao, ở chỗ này không cần sợ hãi. Không người nào có thể uy hiếp ngươi. Không có trả lời, Dương Thiền con ngươi ảm đạm, tựa như trong lỗ tai không có nghe được Hạ Vũ hô ứng. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ chán nổi gân xanh lực. Quả đấm nắm chặt, răng cắn được lạc nhảy nhảy vang rồi. Hận không được xoay người làm thịt cha già Dê cái này tên khốn kiếp. Đây là đem người ép thành cái dạng gì mới có thể làm cho tâm thần người khép kín thành cái bộ dáng này. Tùy ý mình tại sao nhu tình kêu gọi, Dương Thiền cũng không có nửa điểm động tĩnh. Đối với lần này, Hạ Vũ cố nén trong lồng ngực sao động ý định giết người. Kéo Dương Thiền trở về đến bên trong nhà, bởi vì là mình biết, tâm thần khép kín càng lâu người, càng khó khuyên tỉnh, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Cho nên Hạ Vũ kéo nàng mềm mại tay nhỏ bé, quay đầu lại nhìn nàng như được thủ đi thịt vậy, đi theo mình đi vào, không khỏi trong lòng đau xót, đồng thời Hạ Trung Nghĩa và Chu Băng Băng vậy đi theo tiến vào. Cha già Dê cũng không tình nguyện người sau đó, muốn đi theo vào nhà, xem Hạ Vũ muốn chơi cái gì yêu con bướm, nhưng mà, Hạ Vũ quay đầu con ngươi mơ hồ nhúc nhích ngọn lửa. Gầm lên, cút, như muốn chết sớm một chút, liền theo vào đi thử một chút xem. Hừ, Dương Thiền thiếu lão hán nhà 500.000, ngươi đem nàng mang vào trong nhà bên trong muốn làm gì? Lão hán một bộ có lý chẳng sợ dáng vẻ, căn bản là không biết sống chết, không nhìn ra Hạ Vũ nội tâm mau không đè nén được sao động ý định giết người. Hắn như vậy được nước. Nhận là hôm nay hắn sai khiến sự việc, chiết nhục Hạ Vũ một nhà, là hắn đời này liền được lớn nhất sự việc. Nào ngờ, hắn giống như một cái tên hề nhảy nhót vậy, đang một mực giả vờ ngủ, áp chế lửa giận mãnh hổ trước mặt, không biết sống chết bính đáp. Hôm nay mãnh hổ rốt cuộc không chịu nổi chịu đựng, hắn cái này không biết sống chết bộ dáng, chỉ gặp mặt sắc lạnh lùng Hạ Vũ. Xoay người không nói hai lời, xoay mình đối với hắn chính là một cái lỗ tai to hạt dưa quất tới. Bóp, mạnh mẽ khí lực, trực tiếp đưa cái này lão già kia, quất cái bay bổng lăn lộn, trực tiếp cút ra khỏi gian nhà bên ngoài. Cái này làm cho Chu Băng Băng các nàng khóe miệng giật một cái. Trực tiếp coi thường lại đánh người Hạ Vũ, liên tâm hiền lành Chu Băng Băng đều cảm giác được. Cái này cha già Dê chính là thiếu thu thập, liền nàng đều biết Hạ Vũ hôm nay chính là một cái thùng thuốc nổ. Ai dám không có sao khiêu khích hắn, chính là mình tự tìm cái chết. Cha già Dê bị đánh, chỉ có thể trách hắn lỗi do tự mình gánh, mà dưới mắt chỉ gặp Hạ Vũ quát lạnh, thiếu các ngươi 500.000, ta thay nàng còn, thiếu nợ thì trả tiền, lẽ bất di bất dịch. Còn như thiếu tiền ra, các người để cho nàng bị ủy khuất, 10 lần trả lại, ngay tại ngày hôm nay. lạnh như băng để cho lòng người run. Cương ngạnh lời nói. Từ Hạ Vũ trong miệng nói ra, mang theo một cổ ngang nhiên tránh khí, không chút nào rượt nợ ý nguyện, hiện lên ngày thường tùy tiện to thần kinh Hạ Vũ, ở lớn chuyện đảm nhận tinh thần trách nhiệm trên, mình không thua với người bất kỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tong-nối-tot-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.